Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1665. Nguyễn Chi Hạ không một tiếng động nhếch khóe môi, cố gắng nghĩ ra mấy lời để khuyên nhủ Tư Nguyễn, lại nghe thấy Thời Dũng lên tiếng nói: "Cô Hạ, tôi có thể từ chỗ cậu chủ bên kia điều tới đây một người hầu qua chăm sóc cho Hạ." Hạ Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì ngẩn ra, từ chỗ của Tư Mộ Hàn điều một người hầu tới chỗ cô. Thời Dũng uyển chuyển nói: "Hạ Hạ vẫn luôn rất nhớ cô, tóm lại là cậu chủ cũng đau lòng Hạ Hạ." Nguyễn Chi Hạ nghe xong Thời Dũng nói cũng hiểu ý tứ trong lời của anh ta. Tư Mộ Hàn đau lòng Tư Nguyễn, mà nếu như Tư Nguyễn nhất quyết muốn ở đây với Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn tất nhiên sẽ hào phóng phân ra một người hầu từ trong biệt thự của mình tới chỗ cô để chăm sóc Tư Nguyễn. Tư Mộ Hàn đối với cô không còn tình cảm gì, nhưng mà Tư Nguyễn là con gái ruột của anh thậm chí còn muốn tranh đoạt quyền nuôi nấng Tư Nguyễn với Nguyễn Chi Hạ cô nữa. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn về phía Tư Nguyễn, cô bé vẫn luôn nắm chặt bàn tay của Nguyễn Chi Hạ không chịu buông ra, trên mặt đều là vẻ không muốn rời đi. Nhìn dáng vẻ Tư Nguyễn như vậy, Nguyễn Chi Hạ làm sao còn có thể để cho cô bé rời đi được, nhẹ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận đề nghị của Thời Dũng. Người hầu ở chỗ Tư Mộ Hàn đến rất nhanh, sau khi người hầu đến, Thời Dũng và Hình Nguyên mới rời đi. Nguyễn Chi Hạ còn có chút mệt mỏi, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, Tư Nguyễn tuy có chút hiếu động, nhưng lại muốn ở bên cạnh cô cho nên liền bò đến nằm bên cạnh cô tự ở một bên chơi một mình. Nguyễn Chi Hạ rất mệt, tinh thần rã rời, cô nhìn Tư Nguyễn chơi một lúc chưa được bao lâu liền rơi vào giấc ngủ. Tư Nguyễn chơi một hồi lâu cũng ngủ theo, nhưng mới ngủ được một chút cô bé lại bị cơn đói bụng gọi dậy. Thấy Nguyễn Chi Hạ còn đang ngủ ở bên cạnh, cô bé cẩn thận từng ly từng tí một xuống giường, thế nhưng vừa đứng lên liền ngã nhào một cái, nhưng may là cô bé ngã ở trên giường cho nên cũng không bị đau. Thế nhưng cô bé bị ngã như vậy, Nguyễn Chi Hạ bên cạnh liền tỉnh lại. Hạ Hạ, Nguyễn Chi Hạ chống thân thể dậy, nửa ngồi nửa nằm hỏi cô bé. Làm gì thế con? Tư Nguyễn quay đầu lại bi bô nói. Con đói, cô bé nói xong lại xoay người lại vỗ vỗ tay Nguyễn Chi Hạ, nói. Mẹ nhanh ngủ lại đi. Hình Nguyên lúc đi đã nói, Nguyễn Chi Hạ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, Tư Nguyễn nhớ kỹ vô cùng. Bây giờ mẹ cũng thấy đỡ nhiều rồi. Nguyễn Chi Hạ ngồi dậy, xuống giường cầm áo khoác lên mặc lên người, sau đó lại đi tới giường ôm Tư Nguyễn xuống, đi giày cho cô bé cẩn thận sau đó dắt cô bé đi ra ngoài. Người hầu đã làm cơm xong xuôi, đang chuẩn bị đi gọi hai mẹ con cô ra ăn cơm. Vẻ mặt người hầu cung kính nói, đúng lúc tôi đang muốn gọi hai mẹ con ra ăn đây. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn về đồ ăn trên bàn ăn, phát hiện trên bàn đã bày sẵn mấy đĩa thức ăn gọn gàng, còn có cả súp, các món ăn nhìn qua đều rất thanh đạm. Nguyễn Chi Hạ nhẹ gật đầu, nói, cô vất vả rồi, chút chuyện này có tính là gì, đây đều là chuyện tôi phải làm, trước đây cô Hạ ở nhà đều đối xử rất rất tốt với chúng tôi. Người hầu nhắc tới chính là chuyện xảy ra lúc Nguyễn Chi Hạ còn ở trong biệt thự của Tư Mộ Hàn. Cẩn thận nghĩ lại, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy cô cũng không đối xử quá tốt hay đặc biệt gì với các cô ấy. Nguyễn Chi Hạ chỉ cười cười, không nói thêm gì. Tư Nguyễn vừa rồi còn kêu đói bụng, Nguyễn Chi Hạ liền nắm tay Tư Nguyễn trực tiếp đi tới trước bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ cũng đói bụng, nhưng cô lại không có chút khẩu vị gì, về cơ bản đều là ngồi một bên nhìn Tư Nguyễn ăn cơm. Tư Nguyễn ăn cơm cũng rất ngoan, cũng không kén ăn, đứa nhỏ không kén ăn vẫn luôn khiến cho người ta vừa gặp đã yêu, huống chi đây còn là con gái của mình. Sau khi ăn cơm xong xuôi, Nguyễn Chi Hạ đi uống thuốc xong mới trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Tư Nguyễn vẫn luôn léo đẽo đi theo sau cô, cũng ôm theo truyện tranh và mấy món đồ chơi của mình đi theo cô vào trong phòng. Cách chương.